Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1595, chương 1595, ban tên cho. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu, thôi. Chuyện này vậy không coi vào đâu việc lớn, cứ tính như vậy đi. Hiển nhiên, ở Lý Thế Dân trong lòng, một cái nho nhỏ đại hòa quốc vẫn là không cách nào cùng Tần Thiên so sánh. Hắn không thể nào, bởi vì là một người cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua nước nhỏ liền đối với Tần Thiên tiến hành xử phạt nghiêm khắc. Làm như vậy sẽ để cho công thần hàn tâm. Hơn nữa hắn thật đúng là không đem Đại Hòa Quốc coi ra gì. Lý Thế Dân lời này mở miệng sau đó, Cao Sĩ Liêm đám người sắc mặt thì trở nên có chút khó khăn xem. Thánh thượng, ta đại đường danh dự à? Bất đồng Cao Sĩ Liêm mở miệng, Lý Thế Dân đã khoát tay một cái. Hắn không quan tâm đại đường ở Đại Hòa Quốc danh dự. Giống như một chỗ vị rất cao người, có thể một chút cũng không quan tâm những cái kia dân đen làm sao xem mình. Ở Lý Thế Dân trong mắt, những cái kia Đại Hòa Quốc người chính là dân đen, mà bọn họ chính là địa vị rất cao người. Bọn họ không quan tâm Đại Hòa Quốc làm sao xem bọn họ. Lý Thế Dân cũng bộ dáng này, Cao Sĩ Liêm các người cũng chỉ có thể im miệng. Quỳ tại đại điện lên phong điền tam lang, trong lòng có chút tức giận, cái này đường hoàng căn bản là không có đem bọn họ coi ra gì à. Có thể bị người đánh hai lần sau đó, hắn sớm không có trước đây cái loại đó ngạo mạn, coi như hiện nay Lý Thế Dân không đem bọn họ coi ra gì. Hắn cũng không dám như thế nào, chỉ có thể tiếp tục quỳ, mà mọi người ở đây cảm thấy sự việc coi như là lúc kết thúc. Tần Thiên đột nhiên lại đứng dậy, nói, Thánh Thượng, thần cảm thấy Đại Hòa Quốc danh tự này, theo bọn họ không xứng, Thánh Thượng không ngại cho bọn họ ban tên cho một cái quốc gia ban tên cho, có chút làm nhục người ý nghĩa, quốc gia tên, vậy có thể tùy tiện ban cho à? Tần Thiên làm như vậy, rõ ràng là cảm thấy nhục nhã Đại Hòa Quốc sứ thần không đủ. Muốn tiếp tục làm nhục bọn họ mà. Bất quá, Tần Thiên như vậy mở miệng sau đó, trong triều không ít người đều đang còn đặc biệt giúp đỡ. Thánh thượng, thần cũng cảm thấy được Đại Hòa Quốc danh tự này theo bọn họ không xứng. Bọn họ người như vậy, lắp thêm dùng lớn cái chữ này sao? Mời Thánh thượng cho bọn họ ban tên cho. Trong chốc lát, trong triều đình giúp đỡ ban tên cho người rất nhiều. Đối với đại đường những quan viên này, bọn họ vậy không làm sao để ý Đại Hòa Quốc. Như thế, cho bọn họ ban tên cho, biểu dương bọn họ nước lớn phong độ cũng chính là chuyện rất có mặt mũi. Vậy phong điền tam lang sau khi nghe nói như vậy, trong lòng tức giận, muốn phát tác, có thể nhìn một cái đứng ở phía trước Tần Thiên sau đó, liền lại đem lời kia nuốt xuống. Hắn rất sợ nói liền sau đó, vừa ra hoàng cung, liền lại bị người cho dạy bảo. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, nói, được rồi, chấm liền cho bọn họ ban tên cho. Nói xong, Lý Thế Dân lại trầm tư chốc lát, tiếp theo mới nói, liền kêu Uy Quốc đi. Uy, vóc người thấp bé vậy, bọn họ vóc người như vậy thấp bé, liền kêu Uy Quốc tốt. Uy, ở người xem ra có một chút kỳ thị người ý nghĩa. Lý Thế Dân cho Đại Hòa Quốc đổi tên là Uy Quốc. Hiển nhiên vậy là thật không đem bọn họ coi ra gì. Quần thần sau khi nghe được, trong lòng đặc biệt thoải mái, vội vàng liền khen ngợi. Thánh thượng ban cho tên chữ thật tốt à, rất thích hợp, rất hình tượng, sau này thì kêu bọn họ Uy Quốc tốt. Không sai, không sai. Liền kêu bọn họ Uy Quốc tốt lắm. Vậy cái gì phong điền tam lang, ngươi cảm thấy thế nào? Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía phong điền tam lang. Phong điền tam lang trong lòng không biết đem những người này mắng bao nhiêu lần. Có thể trên mặt nhưng là mặt đầy cảm đội ơn đức. Đa tạ đường hoàng ban tên cho. gặp Phong Điền Tam Lang là như vậy đồ ngu. Mọi người không khỏi được nhẹ giọng cười một tiếng, cuối cùng liền giễu cợt bọn họ tâm tình cũng không có. Một người nếu như đê tiện đến bụi bặm bên trong, vậy còn có cái gì tốt giễu cợt hắn? Cuối cùng vậy cũng chỉ còn lại có thật đáng buồn chứ. Như vậy sau khi nói xong, lâm triều kết thúc, Tần Thiên các người rời đi đại điện sau đó, Trình Giảo Kim ha ha liền cười lên. Thằng nhóc ngươi, thật là tàn nhẫn à, lại liền cho quốc gia ban tên cho sự việc cũng nghĩ ra được. Tần Thiên nhún nhún vai, nói, Lô Quốc Công khen lầm, bất quá là cảm thấy bọn họ tên chữ khó nghe, để cho Thánh Thượng cho dạy một cái dễ nghe thôi. Ha ha ha, giỏi một cái dễ nghe, cả đám hi hi ha ha cười. Phong Điền Tam Lang lúc đi ra, giúp cổ. Tần Thiên đám người nói hắn cũng nghe được. Có thể nghe được thì có thể làm gì? Ra Hoàng Cung sau đó, Phong Điền Tam Lang cũng không có ở thành Trường An làm nhiều dừng lại. Rất nhanh liền dẫn người rời đi Trường An. Mà lúc rời thành Trường An trở về nước trên đường, Phong Điền Tam Lang mới rốt cục dám biểu lộ ra một ít căm giận. Đại Đường lấn hiếp người quá đáng. Lại dám như vậy làm nhục ta Đại Hòa Quốc. Cùng sau khi về nước, ta nhất định phải xin đem quân xuất binh, hung hãn dạy bảo Đại Đường. Hừ, Huy Quốc lại giễu cợt chúng ta vóc dáng lùn. Tốt, cùng chúng ta đánh bại các người Đường Quốc. Sau đó liền đặc biệt tìm các người phụ nữ Đại Đường tới sanh con. Ta xem các người còn ai dám nói chúng ta vóc dáng lùn. Ngoặc kép. Phong Điền Tam Lang hùng hùng hổ hổ, tức thiếu chút nữa hộc máu. Cao sĩ Liêm hồi đến phủ thời điểm, sắc mặt trắng bệch, cả người thậm chí đều run rẩy. Đáng ghét, một đám phế vật à, Cao sĩ Liêm rất tức giận. Hắn cũng chưa có gặp qua Phong Điền Tam Lang phế vật như vậy. Bị người đánh, lại một chút nóng nảy cũng không có. Thật vất vả cho hắn một cái cơ hội, để cho hắn trả thù, hắn lại vẫn không dám. Ở hắn Cao sĩ Liêm xem ra, ở Lý Thế Dân xóa bỏ thời điểm, Phong Điền Tam Lang nên có khí phách một chút, mãnh liệt yêu cầu xử phạt. Như vậy Lý Thế Dân có lẽ còn có thể cao xem bọn họ Uy Quốc một cái, tiến tới làm ra một ít đáp lại. Có thể vậy Phong Điền Tam Lang một câu nói bậy không có nói. Lý Thế Dân chính là muốn cao xem bọn họ, vậy là không thể. Dĩ nhiên, hắn ở khí Phong Điền Tam Lang vô năng thời điểm, cũng có chút nhỏ ai oán. Hắn theo Tần Thiên đấu nhiều năm như vậy, vạch tội Tần Thiên số lần cũng không thiếu, nhưng cho tới bây giờ đều là Tần Thiên chiến thắng, hắn ít có chiếm thượng phong. Hắn liền buồn bực, làm sao liền làm không sập Tần Thiên đâu. Theo lý thuyết Tần Thiên cũng không tính là cái gì đặc biệt người tốt. Tật xấu cái gì vậy thật nhiều. Có thể hắn chính là cầm Tần Thiên không có cách nào. Cao sĩ Liêm như vậy mắng nhiếc thời điểm. Hắn một người phụ tá nhưng là thần sắc bình tĩnh. Nói, đại nhân đừng vì thế nổi giận. Muốn cho Tần Thiên tìm một chút phiền toái. Bây giờ ngược lại là có một cơ hội tốt. Nghe được cái này. Cao sĩ Liêm nói, cơ hội tốt gì à? Đại nhân, gần đây ta Đại Đường dịch trạm thường xuyên xảy ra vấn đề. Rất nhiều tấu chương à? Biên ải cấp báo cái gì? Thường xuyên dây dưa lỡ việc thời gian. Thậm chí xuất hiện mất phong thơ sự việc. Dịch trạm bây giờ cũng là rất nhiều vấn đề. Nơi này tích tập rất nhiều. Nếu như đại nhân có thể đem Tần Thiên đẩy ra tới xử lý chuyện này. Vậy Tần Thiên chỉ sợ cũng phải có bận biểu. Dịch trạm là dùng để truyền tin tức địa phương. Đại Đường mới vừa lập quốc lúc đó, bởi vì các loại chiến sự tin tức đi thường xuyên, cho nên Đại Đường rất lớn một số tài chính cũng dùng đến dịch trạm phương diện. Có thể nói 30 dặm sẽ có một nơi dịch trạm. Tận lực làm được tin tức nhanh chóng truyền đạt. Bất quá, Đại Đường khai quốc mười mấy năm sau, chiến sự tràn vào thiếu,